Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 483, tạm thời không dùng tốt tổ vu máu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ta biết hay không không chết tử tế được. Này ta là không rõ lắm, bất quá trước mắt ngươi, khẳng định sẽ không chết nhẹ nhàng. Tứ đế thành phía trước Trường Không Vô Kỵ, cực kỳ lạnh lùng nói ra, đây là đối hắn trước mắt Yến U, sở rơi xuống bình phán, sẽ có loại này cách nói nguyên nhân. Kỳ thật cũng rất là đơn giản, Yến U trong thân thể, có được trong truyền thuyết, sớm đã diệt sạch vu tộc huyết mạch, tuy rằng có thể cảm giác được, này huyết mạch thập phần không thuần khiết, nhưng như cũ sẽ có được rất cao nghiên cứu giá trị, bởi vì thứ này ở thân thể lực lượng phương diện tăng lên thượng có rất mạnh tác dụng. Nếu là từ giữa được đến cái gì, hoặc là tương lai làm tới rồi thuần tịnh vu tộc huyết mạch, nói tương đương nói không chừng chính mình trăm triệu lốm đốm từng chịu năng lực liền sẽ ở một lần tăng lên. Lúc ấy âm dương song thân chém giết thành âm dương song luân, tiến thêm một bước tăng lên bất diệt thể lực lượng ý tưởng, nhất định có thể thành công. Chính mình sẽ có được xưa nay chưa từng có siêu cảnh giới sức chiến đấu. Nói không chừng chính là tam hoa tụ đỉnh chính mình đều có thể chống lại nhất truyền chân nhân đâu. Hừ hừ, quá làm người hướng tới. Ngươi, mơ tưởng được bất cứ thứ gì. Yến U có thể minh bạch Trường Không Vô Kỵ ý tưởng. Thân thể của mình chung, trừ bỏ vu tộc huyết mạch bên ngoài, còn có âm u tử linh chi hỏa cái này bảo bối. Này hai loại đồ vật, đều tuyệt đối là hy thế chân bảo. Trường Không Vô Kỵ không nghĩ muốn mới là giả. Cho nên ở ngay lúc này, hắn bỗng nhiên vận chuyển chính mình khí hải đan điền. Một cổ điên cuồng, tự bạo, lực lượng, từ giữa tàn sát bừa bãi ra tới. Hắn muốn hoàn toàn hủy diệt chính mình, hủy diệt chính mình hết thảy, làm Trường Không Vô Kỵ tay không mà về. Nói như vậy, một người đột nhiên tự bạo là thực nhanh chóng, rất khó lấy ngăn cản. Liền tính Trường Không Vô Kỵ thực lực siêu cường, cũng chưa chắc ngăn lại. Chính là tương đương Yến U mục đích là không đạt được, bởi vì Trường Không Vô Kỵ trừ bỏ thực lực cường đại bên ngoài, còn có được một kiện cực kỳ đáng sợ bảo bối, Thiên Đạo Cung. Phía trước không có dung hợp bất diệt thể Trường Không Vô Kỵ đã lĩnh ngộ trong đó một cái thời không đình chỉ pháp môn. Hiện giờ cảnh giới tuy rằng không tăng lên, nhưng rắn chắc lực luân phiên không biết nhiều ít lần. Đối với Thiên Đạo Cung vận dụng phương diện, tự nhiên cũng viễn siêu phía trước. Vừa rồi ở Yến U hoàn toàn không hiểu rõ trạng thái hạ, Thiên Đạo Cung đã sớm đã mở ra lấy một loại không gian dung hợp bao phủ phương thức, trộm đem hắn gắn vào trong đó. Cho nên, đường hắn tự bảo nháy mắt, Trường Không Vô Kỵ chỉ là nhẹ nhàng điểm một chút ngón tay tương đương Yến U nơi này phiến trong hư không. Không gian, thời gian, hoàn toàn lâm vào yên lặng bên trong, lực lượng từ từ đương nhiên cũng tạm dừng xuống dưới. Liền tại đây ngay sau đó, khống chế được hết thảy Trường Không Vô Kỵ đã xuất hiện ở Yến U bên cạnh, tưởng ngự bạo cũng đến xem ta đồng ý không đồng ý, trong miệng nói. Trường Không Vô Kỵ bàn tay to cũng ấn ở đối phương đầu vai phía trên, bàng bạc cường thế lực lượng nháy mắt dũng mãnh vào thân hình hắn, áp chế hắn sở hữu gân mạch, chấn trụ điên cuồng đan điền, hết thảy toàn bộ bình tĩnh đi xuống. Lúc ấy không cấm biến mất về sau, Yến U trên mặt toàn bộ ngây dại, vì cái gì sẽ như vậy? Hắn hoàn toàn không biết Trường Không Vô Kỵ là như thế nào đột nhiên xuất hiện, cũng ngăn lại chính mình tự bảo. Cảnh giới quá lớn chênh lệch làm cho thời không cấm đồng thời làm hắn tư tưởng đều đình chỉ xuống dưới. Thiên Đạo Đỉnh, cho ta cháo. Trường Không Vô Kỵ cũng lười đến lại giải thích cái gì. một tay ở trên hư không chung một cái quay cuồng. Thiên đạo đỉnh lò, nháy mắt bao lại Yến U. Sau đó, thiên tâm luyện công pháp nháy mắt vận hành. Thần bí cường đại luyện chế uy năng, ở thiên hỏa thêm vào hạ, xuất hiện ở đỉnh lô bên trong. Bát tinh thực lực trường không vô kỵ luyện hóa Yến U. Quả thực là quá mức với nhẹ nhàng. A, hét thảm một tiếng dưới. Yến U trực tiếp hóa thành một đạo chất lỏng. Hết thảy đồ vô dụng đều bị thiên hỏa tinh luyện luyện hóa thành tro tàn. Sở dư lại đều là chút tuyệt đỉnh hảo bảo bối. Một sợi cùng thiên địa linh hỏa cùng một đẳng cấp. Âm U tử linh chi hỏa hỏa trùng. Còn có một giọt vẩn đục chi sắc máu xuất hiện ở đỉnh lô bên trong. Đây là trường không vô kỵ muốn nhất hai cái bảo bối lạc dựng hỏa linh bảo hồ lô. Vào lúc này bị trường không vô kỵ triệu hoán ra tới tương đương này thượng linh quang chợt lóe. Một cổ cường đại hấp lực truyền ra. Âm U vừa linh chi hỏa nháy mắt bị nạp vào trong đó. Trường không vô kỵ lại nhất chuyển tay. Chính mình thiên địa linh hỏa cũng bị tặng đi vào một bộ phận hỏa trùng. Hắn muốn nhìn thế giới này thiên hỏa bị cái này bảo hộ nhanh chóng dung hợp nhất thể về sau sẽ sinh thành một cái gì cấp bậc hỏa chủng ra tới. Trường không vô kỵ tin tưởng nhất định là siêu việt thế giới chân hỏa đi. Kế tiếp trường không vô kỵ tay nhất chiêu kia tích vẩn đục tổ vu máu xuất hiện ở trường không vô kỵ trước mặt, nhẹ nhàng cúi đầu nhìn lại tương đương căn cứ chính mình luyện đan kinh nghiệm tới xem. Này lấy máu dịch, nếu muốn thành tựu chân chính hữu dụng thuần tịnh tinh huyết, chỉ sợ muốn thu thập 100 tích mới có khả năng làm được tương đương, nếu không tùy tiện sử dụng nói, chính là sẽ có không nhỏ hậu quả. Thí dụ như, nó sẽ ở tăng lên ngươi lực lượng cùng lốm đốm đồng thời bồi dưỡng áp xúc người lốm đốm tác dụng phụ. Nói cách khác, Yến U người này bản thân cũng không phải một cái chú lùn, mà là bởi vì sử dụng cái này không thuần tổ vu máu mới có thể biến thành dáng vẻ kia. Đường kích phát thời điểm, yêu yêu đọc sách www.ucansu.net lại sẽ trở thành một cái người khổng lồ. Dù sao chính là cái không thể bình thường trạng thái. Nói vậy nếu là có được chân chính tổ vu tinh huyết nói. Trừ bỏ bất diệt thể năng tăng lên bên ngoài. Thân thể lớn nhỏ còn có thể đủ tùy ý khống chế. Giống như là chính mình truyền thừa thời điểm người khổng lồ chí tôn như vậy. Ngưng tụ ra mấy trăm trượng thân cao đều không phải vấn đề. Nghĩ thông suốt này đó trường không vô. Kỵ. Đương nhiên cũng sẽ không tìm đường chết sử dụng trước mắt này tích không thuần tổ vu máu. Đối chính mình lốm đốm thay đổi tăng lên sẽ không đại không nói. Hắn nhưng không nghĩ thành chú lùn tương đương nói vậy. Các lão bà cần phải tịch mịch đã chết. Ha, nhẹ nhàng lắc đầu, trường không vô kỵ đem này tinh huyết thu lên. Đã bị tương lai sử dụng, không nghĩ tới hoàn toàn đi vào đế quốc. Liền trước tới một hồi đại chiến. Bất quá, đây cũng là chính mình từ trước tới nay nhẹ nhàng nhất một lần chiến đấu đi. Trường không vô kỵ nhìn nhìn đầy đất thi thể, khinh phiêu phiêu bay về phía tứ đế thành. Hắn trong lòng cũng vào giờ phút này cảm khái một chút. Ta có phải hay không lại làm cái gì đại sự? Đối với chúng ta Thanh Phong Quốc tới nói, giống như lại có cường thế khuếch trương cơ hội nha. Ha, không hiểu được Tân Hoàng lại nên như thế nào khen thưởng ta đâu. Tựa hồ có chút tự đắc tâm tình hạ, trường không vô kỵ cũng xuất hiện ở một chúng thiên tài bên trong. Tứ đế thành binh tướng đều ngoan ngoãn tĩnh chờ một bên đâu. Mà lúc này Tam Thần Sơn những thiên tài đối đãi trường không vô kỵ nhan sắc đã lại lần nữa thăng cấp, phảng phất là đang xem một cái thần, tràn ngập tuyệt đối ngưỡng mộ. Vì thế trường không vô kỵ cũng chỉ là cười lắc lắc đầu, tương đương bất diệt thể lúc sau chính mình đã bao trùm này đó thiên tài quá nhiều, hôm nay một cái tiểu phát huy liền lại lần nữa đổi mới chính mình ở bọn họ trong lòng địa vị. Kỳ thật cũng là có thể dự kiến sự tình. Tam hoa tụ đỉnh, nháy mắt hạ gục lục tinh chân nhân. Lại nói tiếp tương đương đáng giá tự hào đâu. Ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.